Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136, vẫn là canh một. Nhưng hắn thân thượng vết thương lại từ từ hợp lại, hình như đồ sứ lại bị giao hợp lại cùng nhau. Lãnh Vô Diễm nụ cười thu lại, nhíu mày hừ nhẹ, hồ nước sức mạnh càng mạnh hơn một phần. Nàng lần thứ hai lộ ra kiều diễm lóa mắt nụ cười. Ngược lại muốn xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Lần này còn có thể hay không thể chịu đựng được. Cái này Lãnh Phi xác thực thú vị. Chơi rất vui, dĩ nhiên có thể chống được hiện tại. Tên như vậy nhất định phải thuần phục mới được. Lãnh Phi cảm giác mình phảng phất ở trong địa ngục cất bước. Lần lịch các loại hình phạt. Thống khổ không thể tả, càng là thống khổ không thể tả, hắn càng phải rời đi chú ý, càng phát ra chăm chú vô quy quang minh quyết thôi thúc. Ở như vậy thống khổ kích thích hạ, hắn khổng lồ vô cùng vô tận sức mạnh tinh thần toàn lực thôi thúc quay về quang minh quyết. Càng chuyển càng nhanh, hình như một thớt bôn lập tức, nguyên bản vốn đã rất nhanh, có thể bị truy tiểu đâm vào cái mông. Tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn, sau đó sẽ chát thử xem. Tốc độ càng nhanh hơn, Lãnh Phi quay về quang minh quyết liền nằm ở cái này thớt bôn lập tức tình cảnh giới. Ở thống khổ kích thích hạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng hắn đã hết sức chăm chú với tâm pháp thôi thúc. Không rảnh đi để ý tới đến cùng bao nhanh, chỉ biết phải nhanh, càng nhanh hơn. Có thể đem tâm thần của chính mình hoàn toàn kéo vào. Hoàn toàn ngăn cách thống khổ. Lãnh Vô Diễm nhẹ nhàng lắc đầu. Đại lông mày khẽ nhíu. Không nghĩ đến cái này Lãnh Phi như vậy ngoan cường. Rõ ràng đã che kín vết thương. Liền muốn sụp đổ. Có thể có một luồng sức mạnh vô hình lại sẽ hắn chậm rãi thu về. Lại che kín vết thương. Lại thu về. Liên tục nhiều lần mấy lần. Làm cho nàng dần dần tính chất lên, đã không có thành thạo điêu luyện nhìn xuống chòng ghẹo tâm tình. Biến thành lòng háo thắng, nàng ở không mệnh trong hồ sức mạnh càng lúc càng lớn. Đến sau đó, dĩ nhiên hết toàn lực, trong hồ nước sức mạnh mạnh mẽ, tảng đá đều có thể chen thành bụi phấn. Có thể Lãnh Phi không chỉ không có chuyện gì, trái lại thân thể dần dần thả ra thánh khiết hào quang. Lãnh Vô Diễm sắc mặt khẽ thay đổi, nàng bác nghe nhiều thức, đã gặp qua là không quên được. Đối với Quy Minh Tông bất kỳ một môn tâm pháp thậm chí rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng sẽ không luyện, lại biết thậm chí có cái gì tâm pháp, có gì công hiệu, có gì quan ngoại giao. Nhìn thấy Lãnh Phi cái này cảnh tượng kỳ dị, nàng chợt nhớ tới Quy Minh Tông một môn kỳ công quay về Quang Minh Quyết. Nàng giận tím mặt, đột nhiên vung lên tay áo. Không mệnh hồ nước thử xem trở nên bình tĩnh, lại không áp lực khổng lồ. Hồ nước nâng Lãnh Phi hướng về thượng, đột nhiên ném đi, Lãnh Phi bay đến giữa không trung. Hắn trên không trung hơi ngưng lại, công bố giữa không trung, hòa hoãn mở mắt ra, lung lay đầu lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, chỉ kém một chút. Chỉ kém cái này nhất điểm liền có thể hướng tới viên mãn. Hóa thân quang minh, vạn không nghĩ đến, ở như vậy cực hạn tình huống hạ mới có thể tu luyện thành quay về quang minh quyết. Không trách tất cả mọi người thậm chí luyện không được. Ai có thể chạm thượng như vậy cực hạn hoàn cảnh. Cho dù có, không có chính mình khổng lồ như vậy sức mạnh tinh thần. E sợ đã chết rồi. Hắn quét một chút mặt ngọc tái nhợt, hai con mắt lạnh lẽo Lãnh Vô Diễm, thân một cái lười eo cười ôm một cái quyền, đa tạ công chủ tác thành. Lãnh Vô Diễm phát sinh một tiếng cười gằn, tốt một cái Lãnh Phi, quả nhiên kỳ tài, ngươi là luyện thành quay về quang minh quyết. Lãnh Phi đưa tay ra, lớn mẫu móng tay ở ngón út khớp xương ở tìm đụng, chỉ kém như thế nhất điểm. Cung chủ sao không người tốt làm đến cùng, kiên trì nữa một lúc đây. Ha, cái này ngược lại cũng đúng ta không đúng. Lãnh Vô Diễm liên tục cười lạnh, ngược lại muốn chúc mừng ngươi, nhân họa đắc phúc nha, hết thảy đều là thác công chủ ngài phúc mà. Lãnh Phi cười híp mắt nói, công chủ, nếu không thì, chúng ta trở lại một lúc. Tốt, Lãnh Vô Diễm cười khẽ, thế liền lại thử nhìn. Nàng phẩy tay áo một cái, Lãnh Phi nhất thời như gãy cánh chim nhỏ giống như thẳng tắp trụy xuống. Âm, một tiếng rơi xuống hồ thượng, hắn rơi năm ngã chỏng vó, hoa mắt chóng mặt, nếu như không phải đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn sẽ không rơi như thế tàn nhẫn, vốn cho là không sức nổi hồ nước, nhưng chưa từng nghĩ dĩ nhiên biến thành băng cứng. Còn tốt, hắn quay về Quang Minh Quyết hầu như đại thành. Thân thể mạnh vượt quá tưởng tượng, cái này mạnh mẽ một ngã, chỉ là chấn động não tử, thân thể không việc gì, như thế ngã thậm chí không chết. Lãnh Vô Diễm cười lạnh một tiếng, lần thứ hai nhấc lên, một giữ, Lãnh Phi đột nhiên bay lên, trên không trung vùng vẫy vài ra tay chân, lại đột nhiên hàng hạ, âm, đập âm âm thượng như gương giống như mặt hồ. Mặt hồ như gương, cứng rắn như lạnh, Lãnh Phi hình như ăn mặc áo giáp giống như vậy, thân thể không việc gì, liền là đầu chấn động đến mức lợi hại, có chút choáng váng đầu, hắn hình như trở lại lúc trước không có luyện võ thời điểm. Tất cả sức mạnh thậm chí không nghe thuận theo hắn chỉ huy, không thèm để ý hắn, thậm chí chính mình sức mạnh của thân thể thậm chí không nghe sai khiến. Hắn hình như một cái khán giả, nhìn Lãnh Vô Diễm giơ tay, giữ tay, chính mình bay lên bầu trời, mạnh mẽ đánh hạ, ầm ầm ầm, vang lên không ngừng. Hắn ngăn chặn choáng váng đầu mang đến mơ hồ, cật lực tỉnh táo, suy tư biện pháp, cái này Lãnh Vô Diễm rốt cục không lại trêu đùa chính mình. Lộ ra dữ tợn khuôn mặt, quả nhiên là cái độc ác nữ nhân. Sức mạnh đất trời bị ngăn cách, sức mạnh của chính mình cũng bị ngăn cách, vậy còn có biện pháp gì? Cái này chính là đến tuyệt cảnh, vô lực khả thi, tuyệt vọng bất đắc dĩ bao phủ đến, lập tức thượng lại bị hắn đè xuống. Hắn cuối cùng dựa vào là lôi ấn, có thể hiện tại lôi ấn ảm đạm tối tăm, không giống chia đều lúc tử quang mơ hồ, hình như đã ngủ say qua đi. Hắn cảm ứng được đến nhưng không cách nào thôi thúc. Ầm ầm ầm ầm, hắn vẫn như cũ lên lên xuống xuống, hình như một cái búp bê giống như bị thao túng. Cái cảm giác này cực khó chịu. Công chủ, vô dụng, cái này chút ít sức mạnh làm sao có khả năng thương tổn được ta. Người phải biết quay về Quang Minh Quyết uy lực. Lãnh Phi lộ ra trào phúng nụ cười, tựa hồ đang cười nhạo nàng nắm chính mình không thể làm gì. Uổng phí thời gian, Lãnh Vô Diễm là thật bị tức đến. Nếu như không hợp nhau hắn liền thôi. Một khi ra tay liền tuyệt đối muốn bắt hạ. Có thể tên trước mắt ngoan cường đến đòi mạng. Làm sao dằn vặt thậm chí không làm nên chuyện gì. Nhìn hắn có thể trào phúng chính mình. Hiển nhiên hoàn toàn bản không có bị thương. Tốt đến rất. Lãnh Vô Diễm nở nụ cười xinh đẹp, nàng càng là phẫn nộ, nụ cười càng thịnh, chỉ là đôi mắt sáng lạnh lẽo. Nàng hai tay nâng lên một chút, Lãnh Phi lần thứ hai lên không. Lãnh Phi lung lay đầu lộ ra trào phúng nụ cười, nhưng trào phúng nụ cười rất nhanh đọng lại, nhìn mình đang không ngừng lên không, liền minh bạch Lãnh Vô Diễm đánh tính toán, hắn vẫn không ngừng mà lên không. 10 mét, 20 mét, 30 mét, 100 mét, 1000 mét, hắn nhìn thấy không mệnh hồ dĩ nhiên là một cái bát to nhỏ. Nhưng mà sau bắt đầu rơi rụng, hắn muốn giãy giụa, lại bị sức mạnh vô hình ràng buộc, như thiên thạch giống như trụy xuống. Càng lúc càng nhanh, thân thể cấp tốc biến nhiệt, nếu như không phải hư không bảo bối y, vào lúc này dĩ nhiên muốn bốc cháy lên. Oanh, hắn đụng một chuỗi tàn ảnh tầng tầng đụng thượng mặt hồ. Lấy hắn làm trung tâm, lít nhà lít nhít vết thương cấp tốc mở rộng. Hắn phảng phất biến thành một con nhện, ở hồ thượng trước một con to lớn mạng, cọt kẹt, mặt hồ truyền ra tiếng vang cực lớn, ở lãnh vô diễm lóa mắt trong nụ cười. Hắn đột nhiên hám xuống, chìm vào đáy hồ, hồ nước lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đem hắn đông thành tượng băng. Lúc trước đụng qua không khí hình thành nóng rực thử xem bị bao vây lấy, không cách nào phát tiết đi ra, tiến vào thân thể hắn. Hắn vô lực vận công, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được thống khổ, có thể nhìn thấy nóng rực trong nháy mắt rót vào, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Lãnh Phi thầm than cái này Lãnh Vô Diễm lòng dạ độc ác cùng não động mở ra, lại vẫn có thể như thế chơi. Hắn ở cực hàn trong vực sâu cũng không định qua, hắn đối với quay về quang minh quyết thán phục không ngớt. Như vậy dằn vặt, dĩ nhiên nhưng không có bị thương nặng, chỉ là nhẹ nhàng thương thế, chính đang nhanh chóng khôi phục, nóng rực đốt cháy bên dưới, ngũ tạng lục phủ không hề tình huống khác thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.